Nhất niệm vĩnh hằng, chương 1860, táng không, góc truyện audio.com, tiên hậu, là đạo lữ của chủ nhân. Hồi lâu tiểu khí linh nhìn tinh không phía sau, nhỏ giọng thi thào. Ta chưa thấy qua tiên hậu, chỉ là chủ nhân bình thường một mình nhìn bức tranh của tiên hậu ngây người, vẻ mặt của hắn rất thống khổ, mang theo sự tưởng niệm, mang theo hồi ức. Dần dần, ta cũng từ trong bức tranh kia, nhớ kỹ hình dáng của tiên hậu. Nữ tử trước đó, chính là tiên hậu. Giọng nói của tiểu khí linh càng lúc càng thấp, nhưng ánh mắt hắn trước sau đều đặt ở phía sau, hình như từ phía xa, lại thấy được, tiên hậu ở trong ngọn lửa màu đen, với mi tâm bị cái đinh cắm chặt vào. Mắt của bạch tiểu thuần trợn tròn, chủ nhân trong miệng của tiểu khí linh, hắn biết không phải là nói mình, mà là vị chúa tể tiên giới kia. Vừa nghĩ tới bối cảnh của lão quỷ bà kia tự nhiên to lớn như thế, bạch tiểu thuần cũng hiểu nguyên nhân đối phương cường hãn. Đạo lữ của chúa tể đều bị người tàn nhẫn theo dõi giết chết, hết lần này tới lần khác chúa tể cũng không có cách nào cứu được nàng sống lại. Đây rốt cuộc là do ai làm? Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hiện tại hắn ở bên trong tinh không đã đi rất lâu. Hắn đi qua nơi nào, nhìn thấy được chỉ là khu phế tích thỉnh thoảng xuất hiện ở mọi chỗ, không nhìn thấy bất kỳ sinh mạng nào còn sống. Hình như toàn bộ tinh không, chỉ còn lại tiên vực Vĩnh Hằng là một chỗ địa phương duy nhất tồn tại sinh mạng. Những nơi khác tất cả phạm vi, đều là bụi bặm tử vong. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhớ tới chủ nhân của bảo quạt lúc vị chúa tể tiên giới truyền thừa cho mình kia trong miệng nói. Đại kiếp nạn của tinh không? Nhớ tới đại kiếp nạn của tinh không, trong đầu Bạch Tiểu Thuần liền không nhịn được hiện lên chúa tể khổng lồ bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng này không chết chỉ là ngủ say, dữ tợn vô cùng. Mảnh tinh không này cất giấu một bí mật cực lớn. Bí mật này, có lẽ ta đã biết một phần đáp án. Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở trên bảo quạt nhìn tinh không. Hắn không biết Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng có biết bí mật này hay không, nhưng hắn kết hợp với tất cả manh mối mình biết được trong đầu đã đại khái có một đường nét. Có một cường giả tuyệt thế, chu diệt toàn bộ tất cả tộc quần, tất cả sinh mạng bên trong tinh không. Người cường giả này, có thể chính là người khổng lồ bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng. Mà người này cuối cùng ở trong tiên vực Vĩnh Hằng đánh một trận, ba vị chúa tể khôi, thánh cùng tà bỏ ra cái giá chính là hy sinh bản thân, phong ấn hắn lại, năm tháng trôi qua cho đến ngày hôm nay. Nhưng phương diện này vẫn có rất nhiều vấn đề không hiểu nổi. Ví dụ như vị cường giả tuyệt thế kia vì sao phải tàn sát tất cả. Lại ví dụ như vì sao cuối cùng hắn phải lựa chọn tiên vực Vĩnh Hằng. Lại ví dụ như vì sao lấy lực lượng cường hãn của hắn, nhưng vẫn bị ba vị chúa tể phong ấn. Phải biết rằng, hắn nếu thật sự cường hãn, có thể diệt toàn bộ tinh không, đối mặt với chúa tể của mỗi một tộc quần đều có thể chém giết. Dựa theo đạo lý mà nói, hình như hắn không đến mức bị ba vị chúa tể phong ấn mới đúng. Nhưng những điều này, Bạch Tiểu Thuần không có đáp án. Trong lúc trầm mặc hắn nhìn tinh không, theo thời gian trôi qua cùng lúc hắn thôi diễn cách điều chế lửa 28 màu. Cùng lúc đó lại cố gắng cảm nhận một chút sự thê lương của mảnh tinh không này. Mà lão quỷ bà nơi đó, có lẽ vì trước đó đánh một trận bị Bạch Tiểu. Góc truyện audio.com Thuần tính kết hủy đi thân giấy, do đó rơi vào trong hỗn loạn nào đó, cuối cùng lại không tiếp tục xuất hiện nữa. Điều này cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần thở phào nhẹ nhõm. Dần dần, một giáp năm tháng trôi qua. Trong thời gian này Bạch Tiểu Thuần cũng thỉnh thoảng trở lại tiên vực Vĩnh Hằng, làm bạn với Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu, làm bạn với người nhà, đồng thời cũng trợ giúp Cửu U Vương cùng Linh Lâm Vương, còn có bán thần Đông Mạch cùng Bắc Mạch những cường giả này từng người một thăng cấp thiên tôn. Khiến cho số lượng thiên tôn ở Khôi Hoàng Triều, đạt tới 8 vị. Ở dưới trạng thái đỉnh phong này, Khôi Hoàng Triều ở tiên vực Vĩnh Hằng, thực lực tăng mạnh. Mặc dù nắm giữ tiên vực không phải là lớn nhất nhưng ở trong mắt rất nhiều người nhìn thấy, đã cùng Thánh Hoàng Triều cùng với Tà Hoàng Triều lập quốc nhiều năm, hoàn toàn là thế chân vạc. Duy nhất chỉ có một điểm sai, chính là ngoại trừ Công Tôn Huyền Nhi ra, đều là thiên tôn sơ kỳ. Mà một khi trong bọn họ có người thăng cấp đến hậu kỳ, liền có thể ở trên trình độ thiên tôn này, trở thành quốc gia mạnh nhất. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần bay ở trong tinh không này, không có mạnh mẽ thay đổi quỹ tích của bảo quạt khiến cho bảo quạt này, vẫn dựa theo quỹ tích sẵn có trước kia, không ngừng đi về phía trước. Ở trong một giáp năm tháng này, Bạch Tiểu Thuần thấy được khu phế tích ở mọi chỗ từng mảnh một bụi. Ở trong tinh không không có sinh mạng này, hắn lại giống như một khán giả đi vào trong thời gian, mắt thấy một sự tĩnh mịch lớn sau khi hủy diệt. Dần dần, đối với tinh không, đối với thế giới đã từng tồn tại bên trong tinh không này, Bạch Tiểu Thuần cũng chậm rãi có hiểu biết. Ở trong một giáp năm tháng này, Tiểu Khí Linh cũng nói với Bạch Tiểu Thuần rất nhiều về tất cả những gì nó biết liên quan tới chuyện đã qua. Ngoại trừ thu hoạch ở trên phương diện kiến thức, Bạch Tiểu Thuần còn chế luyện ra lửa 28 màu. Tu vi của hắn cũng đã đến thiên tôn đại viên mãn đỉnh phong, cách thái cổ giống như chỉ kém một lớp màng mỏng. Nhưng lớp màng mỏng này giống như lạch trời, trừ khi có cơ duyên, nếu không, Bạch Tiểu Thuần không có cách nào bước qua. Mặc dù như vậy, nhưng chiến lực của Bạch Tiểu Thuần lại tăng lên không ít. Khống chế đối với bảo quạt cũng không giống với trước đây. Hắn đã có thể triệu hồi ra cả hai vị nô bộc thái cổ. Thời gian ra ngoài bảo quạt tuy vẫn ngắn, lại đến hai nén hương. Về phần ánh sáng thái cổ, đến lúc này, đã không còn là 15 đạo nữa, mà là đạt tới hơn 50 đạo. Có thể nói thời khắc này Bạch Tiểu Thuần hắn không phải là thái cổ, nhưng lại càng hơn thái cổ. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không có cách nào thỏa mãn ở tình trạng hiện nay. Một ngày còn chưa thành thái cổ, hắn lại không có cách nào khiến cho thiên tôn dưới quyền sống lại, không có phương pháp thần thông thái cổ, lại quyết định thiên tôn của Khôi Hoàng Triều, giống như nước không có nguồn. Một khi trải qua gió bão lớn, trong một đêm tan vỡ, cũng không phải không có khả năng. Chiến lực thái cổ là chống lưng cho một hoàng triều, thần thông sống lại là tư cách cùng nội tình khiến cho một hoàng triều thịnh vượng lâu dài. Cách chương.